Chương 1902, thứ 6 hộ vệ. Càng là chuyện không thể nào, càng là sẽ phát sinh. Liên như là Diệt Hách trước đó bị Giang Tâm Đảo Thần Vương phát hiện tung tích, nhưng mà lại không có chọn rời đi nơi đó. Ý nghĩ của hắn chính là, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Chính là bởi vì tất cả mọi người coi là, tòa này mộ huyệt là ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, sở dĩ hắn quả quyết sẽ không đem chính mình mộ huyệt xây dựng ở thứ 6 tòa cửa đá về sau. Nhưng mà, đây cũng là thứ 6 hộ vệ chỗ cao minh. Đương nhiên, còn có rất lớn một phần nguyên nhân là hắc kiếm cùng kim sắc trái tim nguyên nhân. Nghe được phương thần về sau, Diệt Thiên Thần Hoàng thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt đại hỉ. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Diệt Thiên Thần Hoàng no im một hồi, ta thi triển thời không huyễn ma sách đưa ngươi đưa đến thứ 6 tòa trước cửa đá, ngươi đem hắc kiếm đâm vào thứ 6 tòa cửa đá, đem mở ra. Phương thần no y Diệt Thiên Thần Hoàng gật đầu, lập tức nắm chặt hắc kiếm, làm xong hết thể chuẩn bị. Giờ phút này, liệt hỏa phần nguyên trận đã nhanh muốn tới gần phương thần. Cái sau có thể cảm giác được liệt hỏa phần nguyên trận bên trong kia nồng đậm đến cực hạn hỏa diễm lực lượng. Hạc Hoàng, có cái gì phát hiện? Kim trận Thần Hoàng lo lắng hỏi. Dù sao, đây chính là quan hệ đến ma đế sự tình, làm sao có thể không sốt ruột? Nhanh, Hạc Hoàng có chút nói, tiếp tục khống chế liệt hỏa phần nguyên trận tại lục soát. Đột nhiên, nào đó một chỗ ngóc ngách, phương thần thân hình xuất hiện. Ở đâu? Kim trận Thần Hoàng trước tiên phát hiện, nhanh chóng đối phương thần triển khai lôi đỉnh công kích. Hạc Hoàng cũng là khống chế liệt hỏa phần nguyên trận tại vây quét phương thần. Tiểu tử, không tránh? Hạc Hoàng cười lạnh. Hừ, hai người các ngươi, còn không đáng đến ta tránh né. Phương thần cười nhạo nói, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối. Người muốn chết. Tại phương thần dẫn dụ hai người đồng thời, Diệt Thiên Thần Hoàng đã lặng yên đi tới thứ 6 tòa cửa đá trước đó. Dựa theo phương thần phương pháp, nhanh chóng đem hắc kiếm đâm vào đến trong cửa đá. Lập tức, thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Cửa đá nhanh chóng mở ra, Diệt Thiên Thần Hoàng thấy thế, truyền âm cho phương thần về sau, nhanh chóng nhảy vào trong cửa đá. Không tốt. Hán tại Dương Đông kích Tây. Hạc Hoàng cùng Kim Trận Thần Hoàng phát hiện cửa đá mở ra về sau, chấn động trong lòng, toàn tức liều lĩnh hướng phía cửa đá cấp tốc lao đi. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn, làm sao lại nhanh qua thơ y không tu hành võ giả? Gần như tại trong nháy mắt ở giữa, phương thần liền đi tới thứ 6 tòa trước cửa đá. Dương mắt lên, cười tủm tỉm nhìn xem cấp tốc mà đến hai đại thần hoàng. Xem ra, các ngươi là không có cơ hội đạt được. Phương thần bàn tay đông nhiên đem hắc kiếm rút ra, lập tức thân hình chui vào cửa đá bên trong. Đông một tiếng vang thật lớn, cửa đá trong nháy mắt quan bế. Hạc Hoàng cùng Kim Trận Thần Hoàng đến thời điểm, sắc mặt tái xanh, hai người thi triển ra toàn lực, điên cuồng công kích, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tên đáng chết. Kim Trận Thần Hoàng phẫn nộ đại hống. Một bên Hạc Hoàng, sắc mặt tâm trầm. Trong tay hắn chui này hắc kiếm, hẳn là mở ra cửa đá mấu chốt. Đáng chết. Cái này thứ 6 tòa cửa đá hẳn là thứ 6 hộ vệ mộ huyệt nơi ở, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đạt được sao? Kim Trận Thần Hoàng rất không cam tâm nói. Hạc Hoàng âm trầm cười lạnh, nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ với, ta cũng không tin hắn không ra. Một khi hắn ra, hai người chúng ta dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó vây ở trong trận pháp, đến lúc đó hắn đạt được hết thảy đều là chúng ta. Vì ma đế truyền thừa, liền xem như cốt tổ đệ tử, cũng muốn đem chém giết. Kim Trận Thần Hoàng nhe răng muốn nứt no ý sau cửa đá, là một tòa thạch thất. Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đứng tại thạch thất bên trong, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại trước mắt của bọn hắn, có một tòa phi thường phổ thông mộ huyệt. Một chút liền có thể nhìn ra, tòa này mộ huyệt bên trên thổ nhưỡng, đã kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ y lê. Mộ huyệt phía trước có một khối mộ bia, bên trên viết ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ chi mộ. Quả nhiên là thứ 6 hộ vệ mộ huyệt. Diệt Thiên Thần Hoàng vô cùng kích động. Ông Phương Thần trong tay hắc kiếm, phát ra chấn động thanh âm. Toàn tức, hắc kiếm không bị khống chế bay vọt đến giữa không trung, cuối cùng rơi vào mộ huyệt trên không. Cùng lúc đó, mộ huyệt bên trong, một đạo lạnh nhạt hư ảnh từ từ ngưng tụ ra. Nhàn nhạt hư ảnh xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nà mở trả tờ hắc kiếm, trên mặt có tường hòa nụ cười, phảng phất gặp được nhiều năm lão hữu đồng dạng vui vẻ. Không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau, ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Hư ảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm bên trong tràn đầy tăng thương. Hắc kiếm bên trong phát ra kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại bóng đen. Thứ sáu hộ vệ vẫn lạc sau hình thành oán linh sao phương thần chấn động trong lòng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thứ sáu hộ vệ, đây chính là thần hoàng cảnh bên trong đỉnh phong cấp độ tồn tại. Hắn oán linh, không thể coi thường. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, thứ sáu hộ vệ oán linh, chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía phương thần cùng diệt thiên thần hoàng. Thần vương cảnh tiểu gia hỏa thứ sáu hộ vệ hơi kinh ngạc, bất quá một lát tiểu khôi phục bình tĩnh. Hắc kiếm chính là ta tín vật, đã các ngươi hai cái đạt được, mà lại đi tới ta chỗ này, liền có thể đạt được ta chi truyền thừa. Diệt thiên thần hoàng cùng phương thần, mừng thầm trong lòng. Tiền bối. Phương thần muốn nói chuyện, nhưng lại bị thứ sáu hộ vệ cho ngăn lại. Năm đó chúng ta chín đại hộ vệ vẫn lạc về sau, chín chuôi hắc kiếm liền tản mát tại ngoại giới. Thứ sáu hộ vệ chậm rãi nói, ai có thể tập hợp đủ chín chuôi hắc kiếm, liền có thể mở ra tiến về chủ nhân mộ huyệt thông đạo, thậm chí có khả năng đạt được chủ nhân lưu lại truyền thừa. Các ngươi đạt được chính là của ta hắc kiếm, cũng coi là ta tiến cử chân thần. Hy vọng ở dê các ngươi có thể đủ tốt tốt tiếp nhận truyền thừa, khi các ngươi tiếp nhận xong truyền thừa một khắc này, ta liền sẽ đem hắc kiếm nội quan tại ma đế đại nhân tin tức, cáo chi các ngươi. Thứ sáu hộ vệ no y soạt thứ sáu hộ vệ nói xong, bàn tay huy động, lập tức hắn trong huyệt mộ, hiện ra đại lượng kiếm khí. Những này kiếm khí bên trong, ẩn chứa cường hoành ăn mòn chi lực. Sáng tạo kiếm khí phương thần liếc mắt một cái liền nhận ra những này kiếm khí. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, thứ sáu hộ vệ là một vị sáng tạo hệ kiếm tu. Nông đậm kiếm khí, ở giữa không trung tạo thành ba chữ to, thiên khuyết kiếm. Thiên khuyết kiếm diệt thiên thần hoàng trừng to mắt, rất là nghi hoặc. Tiên bối, đây là cái gì diệt thiên thần hoàng dò hỏi. Lúc trước, ma đế đại nhân truyền thụ cho chúng ta chín đại hộ vệ, mỗi người một đạo kiếm chiêu. Mà ta sở học chính là một chiêu này. Thứ sáu hộ vệ giải thích nói, chiêu này tên là thiên khuyết kiếm, chỉ có đem tu thành, mới có tư cách trở thành chủ nhân hậu tuyển truyền nhân. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có tư cách trở thành hậu tuyển truyền nhân. Một chiêu này nhìn như giản đáp, kỳ thực phi thường khó khăn. Năm đó ta tu luyện một chiêu này, trọn vẹn hao tốn trăm vạn năm thời gian. Thứ sáu hộ vệ nói, bất quá, các ngươi nhìn thấy một chiêu này, chính là đi qua của ta cải tiến sau yếu hóa phiên bản. Chỉ cần các ngươi có thể trong vòng một năm đem tu thành, liền coi như qua cửa ải. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đây xem như thứ sáu hộ vệ đối kẻ đến sau khảo nghiệm á thời gian một năm, tu thành thiên khuyết kiếm tiền bối, kia tại trong lúc này. Ngoại giới người hội đi vào sao phương thần hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, một khi Nam Lăng kiếm cung thần hoàng cùng thiên trận thế gia thần hoàng liên thủ, cửa đá có thể hay không ngăn cản được thứ sáu hộ vệ lắc đầu, mặc dù ta đã vẫn lạc, nhưng bộ xương giả này vẫn còn có chút lực lượng, bên ngoài những cái kia mao đầu tiểu tử muốn không thông qua của ta cho phép tiến vào nơi này, căn bản không có khả năng. Các ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Một năm về sau, ta tự sẽ đến suy tính các ngươi. Dứt lời, thứ sáu hộ vệ biến mất. Mộ huyệt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá thiên khuyết kiếm hình thành quang đoàn, chui vào hai người trong đầu. Bắt đầu tu luyện. Diệt thiên thần hoàng ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, ngàn vạn không thể bỏ qua. Có ý tứ. Phương thần kiểm tra một hồi thiên khuyết kiếm, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Cái này thiên khuyết kiếm, cho hắn một loại rất thâm ảo cảm giác. Hy vọng nở dê trong một năm có thể tu thành. Có kim sắc trái tim tại, phương thần ngược lại là rất có tự tin. Cửa đá bên ngoài, Hạc Hoàng cùng kim trận thần hoàng, bố trí không dưới 10 cái tuyệt thần cấp trận pháp, thậm chí còn bố trí liền hoàn trận pháp, chính là vì phòng ngừa phương thần sử dụng thời không huyễn ma sách chạy khỏi nơi này. Làm xong đây hết thể về sau, Hạc Hoàng cười lạnh nói, hừ, dưới tình huống như vậy, liền xem như thần đế muốn lặng yên không một tiếng động rời đi QNZ không có khả năng. Chỉ là thần vương, tuyệt đối trốn không thoát. Không tệ, nếu như vậy cũng có thể làm cho hắn đào tẩu, vậy ta không lời nào để nói. Hai đại thần hoàng đối với mình bố trí tuyệt thần cấp trận pháp, phi thường tự tin.